Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 314, ta duy trì sự nghiệp của ngươi. Gocchuyenaudio.com. Sau đó Đường Ti Lạc nghĩ cảm thấy vẫn không thể từ bỏ việc cứu vớt. An Nhiên, nàng dặn dò. Mấy người phụ nữ bên cạnh một tiếng, liền bỏ họ lại đuổi theo An Nhiên đến cạnh cửa reo lên. Chị dâu, thái độ của ngươi có thể tốt một chút được không? Ta biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng ngươi tao ngộ như vậy ta. Chấm, An Nhiên trở tay, trong nội tâm tràn ngập bực bội tát một cái trên mặt Đường Ti Lạc, một tay còn đang ôm đứa nhỏ đâu, tát một cái làm mặt Đường Ti Lạc lệch về một bên, thanh âm lạnh lùng nói. Đầu tiên, thứ nhất ta biết ngươi khinh thường ta, vô luận ngươi coi khinh ta ở đâu ta đều phải. Nói cho ngươi biết năng lực của ta, không phải người chưa từng trải qua bất luận nguy cơ sinh tồn. Nào có thể đánh giá được, trong miệng An Nhiên cười lạnh, nhìn vẻ mặt Đường Ti Lạc không dám tin. Tưởng, nàng lấy quyết đoán của lúc đối mặt giết tang thi tiếp tục trách mắng. Thứ hai, ngươi và chiến luyện có quan hệ gì, hai người các ngươi chính mình giải quyết vô luận. Người vì hắn bất bình cũng được hay vì hắn cảm thấy không đáng giá cũng được, hắn là ba ba của con. Cái ta, hắn nguyện ý vì ta vì con gái hắn phụ trách, ngươi có bản lĩnh thì chính mình đi nói với hắn, khiến hắn đừng quan tâm chúng ta, không có bản lĩnh thì đừng tới làm phiền ta. Chấm, sau đó lại nói đến điều thứ ba, ta duy trì sự nghiệp của ngươi, những chuyện ngươi làm đối với tồn vong của nhân loại cùng một nhịp thở, nhưng ta chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé bình. Thường, ngươi vội đông vội tây phát ra tình yêu vĩ đại của mình, ta chỉ muốn chiếu cố tốt hài tử của mình, không sai ta ích kỷ, không so với ngươi cao thượng cùng vô tư như vậy. Thỉnh ngươi từ bỏ chủ ý cứu vớt đối với ta đi, đừng có lại không trâu bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác nữa, ta cảm ơn ngươi. Dằn dậy Đường Ti Lạc xong, An Nhiên ôm Hoa Hoa nắm tay Tiểu Bạc Hà đi rồi, một cái tát kia nàng đánh. Đến tay mình còn tê dại, nghĩ lực đạo mạnh như vậy, Đường Ti Lạc kia từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thử qua, cho nên mãi đến khi An Nhiên dằn dậy xong nàng ta, đi ra cửa sau, An Nhiên và Đường Ti Lạc còn chưa phục hồi lại tinh thần. Tạm thời mặc kệ Đường Ti Lạc như thế nào, trong văn phòng tầng 3 Triệu Thiến Dung đang viết y án của Tiểu Bạc Hà, căn cứ vào thái độ phụ trách với người bệnh của bà, mặc dù đã 70 tuổi nhưng bà vẫn dùng một loại thái độ nghiêm cần nghĩ biện pháp giải quyết thay Tiểu Bạc Hà. Triệu Như đẩy cửa ra, một cái đầu duỗi vào từ khe cửa, ý cười doanh doanh gọi Triệu Thiến Dung một tiếng, bà cô còn chưa tan làm sao? Triệu Thiến Dung ngồi ở cái bàn, nâng mắt lên, đôi mắt xuyên thấu qua cặp kính viễn thị, nhìn Triệu Như nói, lại đi nơi nào điên a, xã hội đã loạn thành như vậy, mỗi ngày ngươi còn chạy ra ngoài thôn thiết. Ti, rốt cuộc điên cái gì a? Triệu Như chỉ cười không nói chuyện, vẻ mặt đáng yêu, phảng phất như bị Triệu Thiến Dung quở trách. Đã trở thành chuyện thường ngày, nàng chui vào cửa phòng khám, dõng dạc cộng thêm cố tình bán manh. Nói, ai có thể khi dễ được ta chứ? Ta chính là hắc mang tam đoạn a, hắc mang tam đoạn, ở mặt thế cũng không phải vạn năng. Triệu Thiến Dung lắc đầu, bà năm nay đã 70 tuổi, nửa người đã vào hoàng thổ rồi, mặt thế tới đến này, thân thích bằng hữu hơn phân nửa đều đã biến thành tang thi, hiện giờ thân nhân duy nhất chỉ còn dư lại cái đứa nhỏ Triệu Như này thôi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng tính cách của Triệu Như tương đối độc lập có chủ kiến, năm trước còn một mình chạy đến Nam Phi tham gia một cái tổ chức cứu viện phụ nữ, cho nên một bé gái như vậy Triệu Thiến Dung có thể quản được thân thể nàng nhưng làm sao có thể quản được tâm nàng đây. Cách chương.